Chương 1008, cái kia năm tháng 18. Sau này Khúc Thừa Đống làm lúc nghiên cứu không có tiền đều là lúc trước ôn song song tiêu tiền duy trì, còn cho Khúc Thừa Đống một mình thành lập phòng nghiên cứu, mà Lâm Thiến Thiến nhưng không có lúc trước ôn song song cái kia kiếm tiền bản lĩnh. Đời này Khúc Thừa Đống cùng với Lâm Thiến Thiến, khác không nói, sự nghiệp của hắn khẳng định muốn khúc chết rất nhiều lần, bởi vì không có ôn song song cường mạnh mẽ tiền tài duy trì. Lâm Thiến Thiến nhìn hâm mộ lúc trước ôn song song cùng Khúc Thừa Đống ân ân ái ái cả đời, liền không có nghĩ tới lúc trước ôn song song tại đây một đoạn trong hôn nhân đến cùng trả giá qua cái gì, lại cố gắng vì Khúc Thừa Đống làm bao nhiêu sự. Lâm Thiến Thiến nhất quyết không tha không ngừng mắng chửi người, kia người bán hàng cũng không phải cái đèn cạn dầu, nàng ngay từ đầu còn mắng bất quá Lâm Thiến Thiến, chờ mắng một trận liền bắt đầu sống học sống dùng, đem Lâm Thiến Thiến mắng lời của nàng trái lại mắng trở về. Hai người mắng cái này gọi là một cái khó bỏ khó phân nước miếng tung bay. Ôn song song ngay từ đầu còn có chút hứng thú, chủ yếu là thời đại này tiêu khiển gì đó quá ít, TV máy tính di động một mực không có, ngay cả cơ bản nhất máy ghi âm cũng là một con lớn, ít có người nhà có, chính là có cũng liền như vậy hai cái đài, truyền phát đều là một ít màu đỏ đại tuồng, không hề thú vị nhi. Thế cho nên ôn song song đã muốn sa đọa đến nhìn hai nữ nhân mụ bà chanh chua chửi đồng đều nhìn mùi ngon trình độ. Cái này bất quá hai người kia mắng đến mắng đi liền kia hai bộ nói, ân cần thăm hỏi đối phương cha mẹ cùng thất đại cô bát đại di cộng thêm tổ tông 18 đời. Ngay từ đầu nhìn còn rất náo nhiệt, thời gian trưởng liền nhàm chán, thì ngược lại thịnh tông trạch bản gương mặt, nhìn mùi ngon. Cuối cùng là cung tiêu xã hội quản lý đột nhiên xuất hiện, tự mình lại đây xử lý việc này. Lâm Thiến Thiến lập tức cùng quản lý khiếu nại hai chuyện, một là thụ sau viên phục vụ thái độ không được, một cái chính là người bán hàng cố ý không bán hàng hóa. Phục vụ thái độ không được việc này quản lý căn bản không cho là một hồi sự nhi, nhưng mà cố ý không bán hàng hóa đây chính là sai lầm lớn, đây là cái gì? Tiêu cực lười biếng tổn hại nhà nước ích lợi, cái kia nguyên bản bưng bát sắt người bán hàng lập tức liền bị quản lý cho mở. Bất quá Lâm Thiến Thiến cũng không có mua thành nàng nhìn chúng bộ kia bợ dạ ti, bởi vì nàng hoạt động ví tiền Khúc Thừa Đống bị nàng cho tức giận bỏ đi, không có hoạt động ví tiền tại bên người, Lâm Thiến Thiến chính mình là không cái kia tiền mua mắc như vậy quần áo. Bởi vì không có mua thành y dề phục, Lâm Thiến Thiến lúc trở về vẫn là tức giận, ôn song song hồi tề thím ra thời điểm vừa lúc đi ngang qua thanh niên trí thức điểm, kết quả là nhìn đến Lâm Thiến Thiến vẻ mặt tức giận đi thanh niên trí thức điểm. Đầy mặt đều là khó chịu, hiển nhiên là đi tìm cha đi. Nhìn ra Lâm Thiến Thiến cái này phó lập tức lại muốn làm giá bộ dáng, vừa lúc ruộng xuống nhẹ, về nhà cũng không trò chuyện nhân lại cùng mặc qua đi vây xem náo nhiệt đi. Ngược lại là ôn song song đói bụng rồi, vội vã về nhà ăn cơm, không có lại cùng đi xem náo nhiệt, mà là trực tiếp trở về ăn cơm. Ngày thứ hai vừa rạng sáng, ôn song song đi ruộng làm việc, hôm nay sống chủ yếu là thành trừ cỏ dại. Ở dưới ruộng ôn song song thấy được Khúc Thừa Đống. Khúc Thừa Đống hôm nay xuyên một kiện cao cổ sam, cổ chắn thập phần nghiêm mật, này ngày đã muốn bắt đầu nóng, nửa đoạn tụ đều xuyên lên đi. Khúc Thừa Đống lúc này xuyên cao cổ sam liền có vẻ thập phần dễ khiến người khác chú ý. Ôn song song bắt quái tiểu đồng bọn thịnh tông trạch trước tiên cho ôn song song giải thích nghi hoặc chia sẻ bắt quái. Nghe nói hôm qua Lâm Thiến Thiến vọt vào thanh niên trí thức điểm sau liền cùng Khúc Thừa Đống sâu sắc ra tay. Chính xác nói là Khúc Thừa Đống không ngừng trốn tránh, Lâm Thiến Thiến một người ra tay tàn nhẫn, nguyên nhân chính là Khúc Thừa Đống cũng dám đem Lâm Thiến Thiến một người để tại cung tiêu xã hội, không phải cái nam nhân, không thể cùng chịu mưa gió, hoàn toàn không đáng tin cậy. Tuy ý Khúc Thừa Đống giải thích thế nào hắn không có không quản không để ý bỏ lại Lâm Thiến Thiến mặc kệ, đi lúc trước đã muốn thông chi qua quản lý đi xử lý chuyện này, hơn nữa quản lý xử lý cái kia người bán hàng khẳng định chiếm không được tốt. Hắn là xác định Lâm Thiến Thiến sẽ không lỗ là mới có thể một người đi cũng không dùng. Khúc Thừa Đống giải thích miệng đều khô, Lâm Thiến Thiến vẫn là chết chảo Khúc Thừa Đống đem nàng một người bỏ lại cái này cha không bông, nhất quyết không tha, đầy đủ phát huy nữ nhân đánh nhau thiên phú kỹ năng, đối với Khúc Thừa Đống một trận mánh gãi. Khúc Thừa Đống tốt xấu đem mặt mình cho bảo vệ không có mặt mày vàng vọt, không thì hắn liền vô pháp gặp người, nhưng mà trên tay trên cổ lại bị Lâm Thiến Thiến gãi vài cái. May mắn Lâm Thiến Thiến còn muốn làm sống, móng tay không trường, bị nàng gãi ra tới khẩu tử cũng không thâm, cuối cùng không để cho Khúc Thừa Đống không có trải qua một chút huyết quang thai hương. Ngày hôm qua Lâm Thiến Thiến là bị Lâm Thành An âm trầm mặt mũi này tự mình đi thanh niên trí thức điểm đem nhân mang đi, Lâm Thành An đến là không có giận chó đánh mèo Khúc Thừa Đống, thậm chí còn hảo hảo trấn an Khúc Thừa Đống một phen, nhượng Khúc Thừa Đống nhất thiết đừng tìm hắn không hiểu chuyện nữ nhi so đo. Lâm Thành An kỳ thật vốn là không muốn làm nữ nhi tìm cái thanh niên trí thức, hắn là đại đội trưởng, ở nơi này đội sản xuất trong coi như là kiến thức rộng rãi. Lâm Thành An biết rõ này đó thành trong đến thanh niên trí thức liền tính biểu hiện lại như thế nào khách khí, trong lòng cũng sẽ không muốn cùng bọn họ đội sản xuất thượng nhân ra kết thân. Nhưng là mình nữ nhi bảo bối toàn tâm toàn ý nhìn chúng một cái thanh niên trí thức, Lâm Thành An chính là lại không nguyện ý, cũng chỉ có thể bịt mũi nhận thức, sau đó tỉ mỉ quan sát Khúc Thừa Đống đến cùng có phải hay không là nữ nhi lương xứng. Như vậy quan sát, Lâm Thành An liền đối Khúc Thừa Đống càng ngày càng thích đứng lên. Khúc Thừa Đống là thật tâm thích Lâm Thiến Thiến, một người chân tâm thích một người khác, hơn nữa chân tâm yêu thương một người, là sẽ từ hành động thượng biểu hiện ra. Khúc Thừa Đống nguyện ý giúp mình nữ nhi làm việc, trên cơ bản Lâm Thiến Thiến ở dưới ruộng sống một nửa đều bị Khúc Thừa Đống cấp thừa bao. Còn có một cái chính là Khúc Thừa Đống đặc biệt bỏ được cho mình nữ nhi tiêu tiền, hơn nữa chưa bao giờ cùng nữ nhi hưởng mặt. Liên Lâm Thiến Thiến cái kia gắng sức, đôi khi Lâm Thành An cái này làm cha đều cảm thấy quá phận. Nhưng mà Khúc Thừa Đống lại chiếu đơn toàn thu tất cả đều bao dung, hơn nữa không có bất kỳ nào không nguyện ý ý tứ. Từng loại này dấu hiệu đến xem, Lâm Thành An xác định Khúc Thừa Đống là thật tâm cùng chính mình nữ nhi tốt, cho nên Lâm Thành An lại nhìn Khúc Thừa Đống đến thời điểm, liền cảm thấy càng xem càng hài lòng. Lúc này đây nữ nhi mình cùng Khúc Thừa Đống như vậy khóc lóc om sòm, nghe sự tình tiền căn hậu quả Lâm Thành An đặc biệt lo lắng Khúc Thừa Đống sẽ ghét bỏ nữ nhi mình quá mạnh mẽ không phân rõ phải trái, dưới cơn giận dữ, cùng nữ nhi chia tay, dù sao hai người còn chưa kết hôn, ở Mỹ một trận chia tay cũng không phải không thể nào. Cho nên Lâm Thành An cường ngạnh đem Lâm Thiến Thiến xách đi sau, liền tận tình khuyên bảo giáo dục Lâm Thiến Thiến hơn nửa đêm, nhượng Lâm Thiến Thiến không cần quá làm, muốn quý trọng Khúc Thừa Đống cái này nam nhân tốt, rời đi Khúc Thừa Đống. Lâm Thiến Thiến trên tính cách nơi nào đi tìm một nguyện ý như vậy bao dung nam nhân của nàng đi. Lại nói tiếp Lâm Thiến Thiến cái này mạnh mẽ tính cách trọng sinh một lần cũng không sửa phân tốt. Đời trước Lâm Thiến Thiến cưỡng bức Bạch Hiểu Kiệt cưới nàng. Sau này hai người qua tương kính như băng liền có Lâm Thiến Thiến tính cách quá mạnh mẽ không phân rõ phải trái nguyên nhân. Bạch Hiểu Kiệt vốn là một cái rất tự bản thân nhân. Hắn không phải Khúc Thừa Đống, xem mặt tìm đối tượng. Còn có thể bao dung nữ nhân không phân rõ phải trái, Bạch Hiểu Kiệt chính là một cái lấy tự bản thân làm trung tâm nhân, nếu người này là hắn thích, nói thí dụ như Ôn Song Song, Bạch Hiểu Kiệt liền sẽ là cái nam nhân tốt, nếu người này không phải hắn thích, vậy hắn chính là một cái rõ đầu rõ đuôi cha nam.